bằng lăng tiên, là màu tim của nhớ, là giọt nắng chiều tiên hòa vào tim của gió hát vi. Ngay trong màu hoa tiên và từ đó màu tiên là màu hoa và thơ, anh yêu em và hoa tiên bằng lăng. Xa cách muôn trùng, chỉ còn kỷ niệm hoa tím xưa. Màu áo em bay trong chiều tím, màu tím bâng khuâng hương tình yêu. Khi nắng tím ngắt chiều hoàng, màu hoa tím là màu tình xa. Bằng lăng tím cả một trời, người xưa nay đã xa rồi còn xa cách muôn trùng, chỉ còn kỷ niệm hoa tím xưa. Màu áo em bay trong chiều tím, màu tím bâng khuâng hương tình yêu. Khi nắng tím ngắt chiều hoàng, màu tình xa. Rồi anh gọi tên em, dấu yêu hoa bằng lăng tiên, màu